Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Quỷ dị võ giả. Định Tuệ trầm trọng giọng nói một câu: "Không nghĩ tới, cương khí võ giả vậy mà. Đạo môn đệ tử phần lớn đều là đại nhân tộc chủ nghĩa người." Định Tuệ thân là đoán mệnh mạch hệ, cũng am hiểu thôi diễn chi pháp, cũng suy tính ra cương khí võ giả bộ phận chân tướng. Cương khí võ giả nhân tộc huyết mạch lại bị xâm nhiễm rồi. Phát hiện này là để cho Định Tuệ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đạo sĩ là thế gia đại tộc nâng đỡ phía dưới sinh ra. Trời sinh đối thế gia đại tộc có một luồng kính sợ cùng thân cận chi ý. Theo tự sáng tạo một cái tu luyện mới hệ thống, vẫn như cũ tự xưng chân khí võ giả, cũng có thể thấy được một đốm. Huyền Mẫu thở dài nói, trách không được, sư phụ cảnh cáo ta không nên đối thế gia đại tộc cùng hoàng tộc ôm lấy quá lớn chờ mong. Thì ra là thế, tin tức này đối bọn hắn tới nói, có chút đột nhiên. Định Tuệ cùng Huyền Mẫu vì thế có chút ngột ngạt. Toa xe bên trong, Thông Linh sau cùng đắc ý nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi đánh đổi khá nhiều, cũng không phải không thể để cho thế gia đại tộc bỏ những thứ yêu thích. Giống ta Tiểu Bạch, liền là sư phụ cùng Thanh Khâu Đồ Sơn thị thế gia đại tộc nhân tình, giúp bọn hắn một đại ân, mới đưa một cái nhỏ hồ giao cho sư phụ bồi dưỡng. Sư phụ trải qua khảo nghiệm sau đó, lại đem Tiểu Bạch giao cho ta, để cho ta khế ước Bạch. Tiểu Khấu nghe Thông Linh lời nói, hai mắt phát sáng nói, nói như vậy, ta cũng có thể. Thông Linh khẳng định gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có cơ hội. Bất quá cơ hội này khẳng định 10 phần xa vời, dù sao không giống các nàng ngự thú nhất mạch, đã kinh doanh mấy trăm năm, liền xem như vậy, bản mạch linh thú cũng một mực 10 phần khan hiếm, không phải ai muốn khế ước liền có thể. Huống chi cái khác chi mạch, những này tự nhiên không thể nói ra được, không thì Tiểu Khấu lại phải thất vọng. Tiểu Khấu còn nhỏ, coi như là hống nàng, cho nàng một cái mỹ lệ hy vọng đi. Tiểu Khấu theo Thông Linh nơi này được rồi một cái chuẩn xác thực, lập tức nhảy lên đến Điển Hoa bên cạnh, lôi kéo Điển Hoa tay áo, sử dụng nũng nịu thần công nói, sư phụ, người thương nhất Tiểu Khấu, nhất định có thể là Tiểu Khấu làm ra một cái giống như Tiểu Bạch một dạng khả ái linh thú làm sủng vật, đúng hay không? Tại Tiểu Khấu trong suy nghĩ, sư phụ nàng thần thông quảng đại, không gì làm không được. Tất nhiên Thông Linh sư phụ có thể là nàng tìm tới linh thú Tiểu Bạch làm sủng vật, sư phụ nàng ngang thêm không thành vấn đề. Điển Hoa điểm một cái Tiểu Khấu cái mũi, nói, ngươi a, liền là tính tình trẻ con. Sư phụ, Tiểu Khấu lung lay Điển Hoa tay áo không thuận theo nói. Điển Hoa lắc đầu nói, ngự thú chi thuật, vi sư hiểu sơ, ngươi nếu như là muốn học cũng không phải không thể. Còn như linh thú, cũng có là biện pháp, ngự chi thiên kinh, bên trên ngự thú chi thuật, tuyệt đối so Thông Linh ngự thú chi thuật muốn thành thục cao minh nhiều. Còn như linh thú, cũng là đơn giản là đi thế gia đại tộc, mượn một cái con non nhi nha. Hoặc là, trực tiếp tìm một cái yêu quái con non nhi cũng được. Phương pháp phần lớn là, đối Điển Hoa tới nói cũng không phải là vấn đề, cho nên ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá, điều này cần ngươi lột xác sau đó mới có thể. Hiện tại a, đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Không có thực lực, coi như cho ngươi, ngươi cũng khống chế không được. Cho nên, không có thực lực không có cái gì. Tiểu Khấu tuy rằng thất vọng hiện tại không thể có được, bất quá sư phụ nói sau này có thể có được, Tiểu Khấu cũng coi như được rồi an ủi. Đặc biệt là sư phụ câu nói sau cùng, để cho Tiểu Khấu trong lòng càng thêm khát vọng mau chóng lột xác. Căn cứ sư phụ hứa hẹn, lột xác sau đó, nàng sẽ có được bao nhiêu truyền thừa cùng lễ vật a? Trên nước hành tẩu pháp thuật, còn có linh thú sủng vật. Ân, nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng lột xác. Tiểu Khấu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói bổ sung. Đúng rồi, sư phụ, không thể chỉ cho Tiểu Khấu, không cho sư đệ, cũng phải cấp sư đệ một cái linh thú sủng vật. Điển Hoa cười nói, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ nhi, vì sư đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Được rồi, Điển Hoa chuẩn xác thực, Tiểu Khấu cũng không còn quấn lấy Điển Hoa, liền trở lại thông linh bên người, kiêu ngạo đối thông linh nói, linh tỷ tỷ, sư phụ nói, Tiểu Khấu cũng sẽ có linh thú sủng vật, nhất định không thể so với ngươi Tiểu Bạch kém. Màu trắng tiểu hồ ly nghe đến Tiểu Khấu câu nói này, xông lấy Tiểu Khấu lật ra một cái liếc mắt, thu một tiếng, lại biến mất. Tiểu Khấu thất vọng nhìn xem màu trắng tiểu hồ ly tiêu thất phương hướng. Nàng còn phải thời gian rất lâu mới có thể có đến sủng vật. Thật hâm mộ linh tỷ tỷ, hiện tại liền có thể có được chính mình sủng vật. Thông linh mới vừa quen Điển Hoa một nhóm 5 người, tự nhiên không hiểu rõ Điển Hoa đạo trưởng thực lực, còn tưởng rằng Điển Hoa là đang khoác lác đâu, hoặc là giống như nàng hống Tiểu Khấu chơi đâu, cũng không có để ý. Tiếp lấy hống Tiểu Khấu nói, ta chờ ngươi linh thú sủng vật. Tiểu Khấu nghiêm túc đếm ngón tay, khổ não lắc đầu thở dài nói, vậy ngươi có thể muốn mấy người thật lâu rồi. Tiểu Khấu cũng không biết lúc nào Tiểu Khấu mới có thể lột xác, mới có thể có được linh thú sủng vật. Ai khổ não a? Nhìn xem Tiểu Khấu một bức tiểu đại nhân nhi một dạng, không có gì mạnh mẽ nói yêu sầu bộ dáng. Thông linh vuốt vuốt Tiểu Khấu tóc, cười nói, linh tỷ tỷ có thể một mực chờ lấy Tiểu Khấu a. Ha ha, Tiểu Khấu mở ra thông linh nhào nặn tóc nàng, hung thủ bất mãn nói, Tiểu Khấu là người lớn rồi, ngươi không thể như vậy vò Tiểu Khấu đầu, như vậy Tiểu Khấu sẽ lớn không lớn, sẽ còn biến đần. Tiểu Khấu khí lực nhỏ, làm sao có thể là thông linh đối thủ, căn bản không có đẩy ra thông linh, hung thủ. Thông linh cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vò lại thêm khởi kình nhi. Tại trong xe ngựa một lớn một nhỏ hai nữ hài nhi đùa giỡn âm thanh bên trong, xe ngựa chậm rãi lái ra Sán Thủy huyện thành, tiếp tục dọc theo quan đạo, hướng về Sán Thủy hạ lưu phương hướng chạy tới. Càng hướng đông đi, cách huyện thành càng xa, dòng người cùng xe ngựa lại càng ít. Dần dần, bờ nam trên quan đạo, liền chỉ còn lại bọn hắn một cỗ lẻ loi chơi chọi xe ngựa. Con ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, bước nhẹ nhàng bước chân, hướng về quan đạo phương xa chạy tới. Điển Hoa nhìn xem tốt đẹp như vậy hình tượng, tâm tình cũng đi theo duyệt du mấy phần. Thế nhưng luôn có khách không mời mà đến, quấy rầy phần này mỹ hảo. Tiếp sau một trận xốc xếch tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, vượt qua bọn hắn, ngăn cản đám người bọn họ đường đi. Xe ngựa không thể không ngừng lại. Đoàn người này bên trong, thanh niên cầm đầu chính là vừa rồi đuổi thông linh đuổi nhanh nhất cùng thông linh cách cửa sổ xe. Nhìn nhau mũi xanh mặt phù hoa y thanh niên, thông linh thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy người thanh niên này, liền biết là tìm đến nàng phiền phức. Thông linh không khỏi không nhịn được nói, thật là âm hồn bất tán. Thông linh một mặt áy náy Điển Hoa ba người nói, Điển Hoa thái sư thúc tổ, Định Tuệ sư thúc tổ, Huyền Mẫu sư thúc, không có ý tứ cho các ngươi thêm phiền toái. Định Tuệ cười lắc đầu nói, không có chuyện, đây coi là không lên phiền phức. Huyền Mẫu cũng không có chút nào không yên tâm chi ý, lại càng không cần phải nói một mực xếp bằng ở trong xe ngựa, nhắm mắt đả tọa Điển Hoa, hoàn toàn là coi thường thái độ. Mũi xanh mặt phù hoa y thanh niên chỉ vào xe ngựa gọi gào lấy, tiểu cô nương, ngoan ngoãn cho bản thiếu gia trở về, Không thì, bản thiếu gia đập phá ngươi xe ngựa. Hừ, đừng tưởng rằng biết một chút dị thuật liền ghê gớm cỡ nào. Bản thiếu gia nói cho ngươi, tại trước mặt người khác có lẽ vẫn được, nhưng ở bản thiếu gia trước mặt, không có tác dụng. Hừ, nhìn thấy cửa sổ xe nhấc lên phía sau lộ ra thông linh mặt. Hút một chút nước miếng, có chút không bỏ đối bên cạnh hắc y tơ lụa trường bào nham hiểm gầy gò thanh niên nói. Lương ca, ngài nhìn, đây chính là ta vì ngài tỉ mỉ tìm kiếm. Thế nào, là món hàng tốt đi. Nham hiểm thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm thông linh. Trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Hài lòng gật đầu nói. Không tệ, bản tọa rất hài lòng. Người yêu cầu kia, bản tọa sẽ cân nhắc. Thông linh bị nhìn không tự chủ được run rẩy một chút. Giống như bị rắn độc chằm chằm lên rồi đồng dạng. Trên thân nổi da gà đều lên một chỗ. Cảm giác mười phần không thoải mái. Thật là khiến người ta chán ghét ánh mắt. Nham hiểm thanh niên áo bào đen nhìn lướt qua gọng xe bên trên Định Tuệ cùng Huyền Mẫu hai mắt. Hơi nhíu một chút lông mày. Nói, thân mang đạo bào. Không biết là thật đạo sĩ hay là giả đạo sĩ. Nếu là thật sự đạo sĩ, sợ là có chút phiền phức. Nghĩ đến trước khi đi sư phụ căn dặn, nham hiểm thanh niên áo bào đen do dự chốc lát. Nhưng nhìn đến cửa sổ xe tiếp sau thông linh gương mặt kia. Lập tức kiên định tín niệm. Thế giới này nơi nào có nhiều như vậy đạo sĩ à? Hai ngày nay lời đồn cái gì đạo bào có thể trừ tà. Làm hiện tại có thật nhiều người đều mang lên đạo bào. Đặc biệt là bên ngoài hành tẩu người. 10 cái bên trong có 9 cái là giả đạo sĩ. Một đám thân mang đạo bào tụ tập xuất hiện người. Là giả đạo sĩ khả năng càng lớn. Mũi xanh mặt phù hoa y thanh niên một mặt kiệt ngạo nhìn xem Định Tuệ cùng Huyền Mẫu hai người. Nói, hừ, thức thời, mau cút, không thì, một hồi mất mạng, cũng đừng trách bản thiếu gia không hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Ha ha, nham hiểm thanh niên áo bào đen vung tay lên, một đoàn hắc vụ xuất hiện trong tay, vung tay lên. Tiếp theo sát hắc vụ hóa thành một đầu thật dài hắc thương. Đâm về Định Tuệ, Định Tuệ trước thân một cái bỉ ảnh đột nhiên hiện thân. Chặn lại hắc vụ trường thương. Trong lòng hơi động, hoảng sợ nói, trường thương này lại là từ sát khí tạo thành. Nham hiểm thanh niên áo bào đen sững sờ. Lập tức biết rõ, lần này hắn cắm, đối phương lại là chân chính đạo sĩ. Sư phụ hắn thế nhưng là dặn đi dặn lại, không cho trêu chọc đạo sĩ. Nham hiểm thanh niên áo bào đen oán hận quét mũi xanh mặt phù hoa y thanh niên liếc mắt. Hai chân xuất hiện một cái hắc vụ dày, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuống ngựa, lưu lại từng đầu tàn ảnh, hướng Sán Thủy huyện thành phương hướng lấy cực nhanh kiện tốc độ chạy tới. Tốc độ so con ngựa hối hả tốc độ chạy phải nhanh mấy lần. Điển Hoa đột nhiên mắt mở tròng mắt. Thân ảnh lóe lên, liền đi xuống xe ngựa. Đối Định Tuệ, Huyền Mẫu hai người nói. Có huyết sát chi khí người. Chu, không có. Đoạn thứ nhất chi, tự sinh tự diệt. Cái kia quỷ dị võ giả. Giao cho ta. Nói xong, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi lên rồi nham hiểm thanh niên áo bào đen. Nhẹ nhàng vỗ đối phương cái cổ, nham hiểm thanh niên áo bào đen còn không có kịp phản ứng. Đầu một cắm, té bất tỉnh, quán tính hướng về phía trước cắm xuống. Điển Hoa nhẹ nhàng nhấc lên, nắm lấy hắn gáy cổ áo, mang theo đối phương như mang theo một khối nhẹ nhàng vải đồng dạng. Cong người mà quay về, trên đường trở về, Điển Hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào mi tâm. Mặc niệm nói, điểm hóa, cái này người sở tại nhất mạch truyền thừa. Một nháy mắt, đạt được mong muốn lý giải truyền thừa. Điển Hoa lông mày không khỏi nhíu một chút. Điển Hoa đi nhanh, về cũng nhanh, bất quá mấy hơi thời gian, liền trở về cạnh xe ngựa, tiện tay đem nham hiểm thanh niên áo bào đen ném xuống đất. Nhìn thấy Huyền Mẫu phất trần quét qua, tại chỗ còn lại 6 người, 3 cái đùi phải đồng thanh mà đứt, chỉnh chỉnh tề tề, giống như cắt đồng dạng, mũi xanh mặt phù hoa y thanh niên sửng sốt một chút. Nhìn thấy Định Tuệ quỷ dị bì ảnh, Huyền Mẫu so thần binh lợi khí còn phải sắc bén phất trần. Đặc biệt là nhìn thấy người tiểu đạo sĩ kia mấy hơi ở giữa liền đem hắn lớn nhất ỉ vào lương ca cho bắt sống, lập tức biết mình đá vào tấm sát, sợ đến lăn xuống ngựa, liên tiếp dập đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu có mắt không trâu, mạo phạm các vị tiên sư. Các vị tiên sư đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi, tha thứ ta đi. Mặt khác hai cái không có bị đoạn một chi hộ vệ lúc này cũng đến đây. Nghe vừa rồi cái kia đạo nhân ý tứ, bọn hắn không đoạn chi, tự nhiên là phải lưu bọn hắn lại mệnh rồi. Tiểu nhân sở tố sở vi đều là thiếu gia phân phó. Tiểu nhân cũng không phải hữu tâm, xin các vị tiên sư đem tiểu nhân là một cái rắm. Thả tiểu nhân đi, thả tiểu nhân đi. Định Tuệ hơi nhíu mày lại, hỏi dò Huyền Mẫu nói, người lưu bọn hắn lại 3 người không giết, là phải để thông linh 3 người bọn hắn khai sát giới sao? Huyền Mẫu lắc đầu nói, không phải, tiểu khấu bọn hắn còn nhỏ, sư thúc tổ tự nhiên có khác an bài, ta muốn sư thúc tổ để ý như vậy cái kia quỷ dị võ giả. Khả năng cần thẩm vấn mấy người bọn hắn vấn đề, liền tạm thời không có hạ sát thủ. Định Tuệ nhìn về phía trở về Điển Hoa, dò hỏi, sư thúc, cái võ giả này sử dụng lại là sát khí, thật sự là quỷ gì, ngài là biết rõ hắn lai lịch sao? Điển Hoa gật đầu nói, hơi có suy đoán, đợi lát nữa hỏi dò một chút là đủ. Nhìn Điển Hoa sư thúc trong lòng hiểu rõ, Định Tuệ liền không thao cái kia tâm, lẳng lặng đứng ở một bên, chờ lấy Điển Hoa sư thúc phân phó. Không có phân phó thời điểm, liền xem náo nhiệt, hoặc trêu chọc một chút thông linh. Thông linh, người sắc mặt thế nào khó coi như vậy a? Thông linh cau mày, một mặt không đành lòng nhìn xem trên mặt đất kêu rên 3 cái đoạn chi hộ vệ, lại đi nhìn thoáng qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ 3 người, âm thanh nhẹ dò hỏi, thật cần nặng như vậy trừng phạt sao? Bọn hắn cũng bất quá là đùa giỡn một chút ta, tội không đáng chết, hơn nữa, ta cũng không có gì đáng ngại, như vậy, có thể hay không ra tay quá nặng đi. Định Tuệ lắc đầu nói, thông linh a, người a, vẫn là lịch luyện quá ít, cái này không đành lòng, ngươi có bao giờ nghĩ tới, bọn hắn hại chết qua bao nhiêu giống như ngươi hoa quý thiếu nữ. Người không biết ngây thơ cho là mình không may là cái thứ nhất người bị hại sao? Hơn nữa, người có hay không nghĩ tới, người nếu là không có khế ước linh thú hộ thân, người hạ chàng là cái gì đây? Nếu là không có gặp được chúng ta, tào ngộ nham hiểm thanh niên áo bào đen, cái kia quỷ dị võ giả, người hạ chàng sẽ là gì chứ? Hắn nhìn người cái ánh mắt kia, ngươi sẽ không cho là hắn cũng là vì đùa giỡn một chút ngươi, cùng ngươi nói mấy câu sao? Những người này mặc dù là người phàm tục, thật giống như hai chúng ta có lấy mạnh hiếp yếu chi ngại. Kỳ thật không phải, chúng ta đạo môn làm việc, từ trước đến giờ thủ quy củ, bọn hắn tất nhiên làm xuống sát hại nhân tộc sự tình, lại không có tương ứng ý chí lực đối kháng. Huyết sát chi khí đã ô nhiễm linh hồn, bọn hắn liền cùng yêu quái quỷ quái không giống rồi. Bọn hắn còn sống, liền là tai họa, căn cứ đạo môn quy củ, đáng chém, chỉ có chết tai họa, mới là tốt tai họa. Thông linh a, người chính là được bảo hộ quá tốt rồi, không có được chứng kiến lòng người hiểm ác. Người a, còn cần hảo hảo học hỏi kinh nghiệm đâu. Tiểu khấu cũng xuống xe, đứng tại thông linh bên người, nắm chặt thông linh tay, nói, linh tỷ tỷ, người xấu có thể hỏng rồi, ngươi đánh không chết bọn hắn sẽ hại giống như Tiểu Khấu tốt như vậy người. Linh tỷ tỷ, ngươi nguyện ý nhìn thấy Tiểu Khấu tốt như vậy hài tử bị bọn hắn hại chết sao? Thông Linh lắc đầu nói, đương nhiên không muốn, chỉ là, ai, ta mặc kệ, tùy tiếc ngươi tiện đi. Trương Quân đứng tại Tiểu Khấu bên cạnh, dư quang hiện lên một tia khinh thường đảo qua Thông Linh. Thầm nghĩ trong lòng, ngây thơ, tiếp đó lạnh lùng đảo qua trên mặt đất một đoàn người chờ. Sau cùng, hắn đem sùng kính ánh mắt dừng ở sư phụ hắn điển hoa trên thân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.